Nhật ký hôn nhân của tôi và thần tượng, chương 69, góc truyện audio.com. Chung quy mà nói thì đoàn làm phim Vi Ước Mộng Giang Sơn là một đoàn làm phim rất đoàn kết và thân thiện, nhưng có thân thiện cỡ nào thì cũng phải có tôn ti trật tự, chẳng qua điều kỳ lạ chính là người có quyền cao chức trọng nhất ở đây lại không phải là đạo diễn Ngô Chí Nhân danh tiếng lẫy lừng QAQ. Đạo diễn cũng chẳng có quyền lực gì, người ta cũng sợ lắm. Không sai, càng quay lâu ngày thì mọi người trong đoàn càng biết thêm được về độ đáng sợ của hai vợ chồng ngốc kia. Nếu như bọn họ cố ý thể hiện tình cảm thì còn có thể tự an ủi bản thân được, cứ coi như bọn họ chỉ đang diễn thôi đi. Nhưng đáng tiếc chính là, vợ chồng người ta lại yêu thương nhau theo cách rất tự nhiên chứ không hề khoe mẽ gì cả. Trong đó cái đồng chí Husky kia là người luôn lợi dụng lúc diễn để nghịch ngợm, hơn nữa biết sai rồi còn vẫn mặt dày diễn tiếp được. Lúc không có cảnh quay, hai người họ đều chỉ yên lặng ở bên nhau thôi, chìm đắm trong thế giới trong em có anh, trong anh có em, không thể tự thoát ra được. Cuộc sống ấy à, đẹp nhất chính là những lúc như vậy. Nói hai người bọn họ dính nhau như keo như sơn cũng không phải nói quá, chỉ có điều việc này khiến người ta phải điên cuồng gào thét lên cũng đâu phải đang ở cái thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt đâu chứ, còn ân ái như thế làm gì? Đại trưởng phu sao có thể trầm luân vào ái tình như vậy? Nam nhân tốt chí tại bốn phương. Hoắc Sâm, cậu như thế làm sao làm được đại sự, ở cái nơi mà người đạo diễn không có quyền cao chức trọng, này, người không biết cũng sẽ cho rằng Hoắc ảnh đế chính là kẻ xưng vương xưng bá ở đây. Thật ra cũng không phải đâu, Hoắc ba tuổi người ta rõ ràng chính là bánh bao trong tay, có cả thiên hạ. Còn tâm tư đâu để xưng bá trong đoàn phim nữa chứ. Cho nên là, người thật sự có đức cao vọng trọng, ở đây chỉ có thể là nữ phụ Chu Nhất Phi mà thôi. Bây giờ La Phàm Dương đã nhận làm đồ đệ của Chu Nhất Phi rồi, không ít người biết vậy thì hối hận vô cùng, có một cơ hội tốt mở ra ngay trước mắt rồi mà bọn họ lại không biết quý trọng. Có câu đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, Chu Nhất Phi, xin hãy nhận của chúng tôi một lạy, cầu xin cô hãy dạy cho chúng tôi chiêu thức. Các người cứ việc ân ái, ta sẽ chỉ yên lặng làm ngơ. Đi, mọi người trong tổ đã muốn học thì sư phụ duy nhất ở đây đương nhiên cũng muốn kiếm chắc một tí rồi. Chu Nhất Phi, lăn lộn trong giới giải trí đã nhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được hưởng đãi ngộ tốt như thế. Tôi còn thấy hơi sợ đó nha, nhưng mà con thật sự phải cảm ơn ông trời vì đã cho con gặp được hai vợ chồng ngốc kia sớm hơn bọn họ, thật sự cảm ơn ông. Chỉ có điều là, đi theo Chu Nhất Phi rồi, mấy người nghĩ là sẽ không bị hai vợ chồng kia làm tổn thương nữa sao? Đúng, là, quá, ngây, thơ, Hoắc Sâm và Bao Tử mặc dù nhìn qua có vẻ rất đáng yêu, nhưng lại có lực sát thương vô cùng lớn đó. Việc quay phim đã đi được hơn nửa chặng đường, bây giờ đã sắp vào thu, nam nữ chính cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm sau những lần chung đụng. Cùng Bao Tử quay cảnh tình cảm, Hoắc Sâm cảm thấy không có chút áp lực nào cả. Về, cứ bộc lộ một cách tự nhiên thôi. Vệ quốc hiện đang lâm vào cảnh thù trong giặc ngoài, thừa tướng người từng cho là sẽ trung thành một lòng vì nước cũng đang chuẩn bị kế hoạch cướp ngôi đoạt vị, sở quốc cũng như hổ rình mồi. Góc truyện audio.com, hoàng đế vệ Lâm Khâm thật sự đã quá mệt mỏi, Lâm Lam Nguyệt ở hậu cung cũng coi như an nhàn thoải mái. Vệ Lâm Khâm cũng chỉ độc sủng một mình nàng, nhưng thứ mà mỹ nhân cần không dừng lại ở đó. Nữ nhân, có người trọng ái tình, có người trọng quyền lợi, hiển nhiên, Lâm Lam Nguyệt là dạng thứ hai, huống hồ cha nàng còn luôn ở bên tiêm nhiễm những suy nghĩ xấu xa cho nàng. Đợi đến khi vệ Lâm Khâm nhìn ra được bản chất của hai cha con họ Lâm thì đã quá muộn rồi, lúc này, hắn bỗng thấy nhớ Mộc Khê. Vệ ca ca, sau này lớn lên huynh lấy muội được không? Không biết xấu hổ, hắn bắt đầu hối hận, người trung thành tận tâm với hắn thì hắn lại sợ người đó sẽ tranh quyền đoạt vị, còn người giả nhân giả nghĩa thì hắn lại nghĩ là thành thực trung hậu. Bây giờ nghĩ lại, quả nhiên là hắn không biết nhìn người. Vệ Lâm Khâm rất nhớ Mộc Khê, nhớ những lần nàng bày mưu tính kế cho hắn, nhớ lúc nàng đi từ phía sau lấy tay che mắt hắn lại, nhớ dáng vẻ lạnh lùng băng xương của nàng khi đến sở quốc. Mũi tên một khi đã bắn ra thì không thể lấy lại được nữa, hết thảy đều đã không thể vãn hồi. Đêm cuối thu lạnh buốt, hoàng cung vệ quốc tịch mịch cô quạnh. Vệ Lâm Khâm đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn trăng sáng trên cao, hai tay chắp sau lưng, trong lòng vạn phần hối hận. Khác với vệ Lâm Khâm, Sở Mạch bây giờ đang đắm chìm trong hạnh phúc được ôm mỹ nhân, trong chuyện tình cảm, có đôi vừa thấy đã yêu, lại có đôi lâu ngày sinh tình, Sở Mạch và Mộc Khê tất nhiên là thuộc kiểu thứ hai. Chấm, hoàng cung vệ quốc thì lạnh lẽo, còn phủ của lục hoàng tử Sở Quốc lại nóng bỏng như lửa. Không sai, theo như kịch bản thì tiếp theo Hoắc Sâm và Bao Tử sẽ có một cảnh quay thân mật. Hoắc Sâm, Bao Tử, những người khác đều lạnh lùng tỏ vẻ. Đạo diễn anh điên rồi sao? Ngoài đời bị bọn họ ngược tàn bạo đã khổ lắm rồi, anh còn thêm cảnh kia vào thì khác gì đang nối giáo cho giặc chứ QAQ. Đạo diễn Ngô cảm thấy vô cùng oan uổng, chuyện này phải gặp biên kịch mà nói chứ, mặc dù tôi cũng có một phần trách nhiệm nhưng mà. Biên kịch tôi làm vậy cũng để tạo phúc lợi cho người xem thôi. V, đối với Mộc Khê mà nói thì giờ phút này nàng ít nhiều vẫn cảm thấy rất căng thẳng, gả cho Sở Mạch đã 3 năm, nàng có thể cảm giác được là trái tim của mình đang từng bước bị trầm luân rồi. Sau khi bày tỏ tình cảm, Sở Mạch hỏi nàng, khi nào thì chúng ta sẽ trở thành một đôi phu thê thật sự? Trong chuyện này, nam nhân luôn nôn nóng hơn nữ nhân, một chút cũng không thấy căng thẳng. Trong thùng tắm trải đầy hoa hồng, Mộc Khê gần như muốn vùi cả đầu mình xuống nước luôn, nàng không biết lát nữa phải đối mặt với cái người bên ngoài kia như thế nào nữa. Hay là cứ giả vờ ngủ thiếp đi ở đây luôn. Thị nữ đứng hầu hạ cũng sốt ruột thay, hôm nay không hiểu sao mà phi tử của Lục Hoàng tử lại ở trong thùng tắm hơn nửa canh giờ, hại nàng phải đun nóng nước mấy lần. Lục Hoàng tử phi, người muốn ở trong đó chả đến rách ra sao. Bên ngoài cửa truyền tới tiếng ho nhẹ, Mộc Khê mặt đỏ bừng, không biết là vì nghĩ đến chuyện sắp phải làm hay là vì bị nước nóng hôn nữa, đại khái là cả hai nguyên nhân đều đúng. Hai người đều là lần đầu tiên, khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Sở Mạch là người có tâm kế, nhưng trong chuyện tình cảm lại không có kinh nghiệm, luống cuống hồi lâu mà vẫn không biết phải bắt đầu thế nào. Hai người yên lặng nhìn nhau không nói. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, Mộc Khê phải lấy cuốn sách vẽ đã được giấu kỹ ra để nghiên cứu. Sở Mạch, cảnh này được quay một cách khá thuận lợi và liền mạch, đạo diễn và mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Căn cứ vào lý thuyết thường ngày thì Hoắc Ảnh Đế đáng lẽ phải âng mấy lần, sau đó nhân cơ hội ăn thật nhiều đậu hũ của Bao Tử mới đúng chứ QAQ. Bánh bao đậu phụ, Hoắc Husky xứng đáng có được, nếu quay những cảnh nóng bỏng một chút thì tất nhiên Bao Tử sẽ không mặc nhiều đồ, thế là Hoắc Sâm vốn còn đang hưng phấn thì đột nhiên lại nảy sinh ham muốn chiếm hữu. Mặc dù lúc diễn Hoắc Sâm đã cố gắng lấy thân mình che kín người Bao Tử rồi, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy không thoải mái. Làm tốt một lần cho xong nào, rồi phải lấy ngay cái áo khoác mặc cho vợ mới được. Những người khác QAQ, trong nháy mắt chúng tôi đã hiểu ra rồi. Bao Tử hết nói nổi, cô cúi đầu nhìn quần áo trên người mình, chỉ là một cái yếm và quần ngắn mà các nữ tử ngày xưa hay mặc vào mùa hè thôi, chẳng có vấn đề gì mà, sao lại bọc chặt cô lại như con tằm thế này. Cảnh quay kết thúc, mọi người đứng đó nhìn đều cực kỳ phấn khích và ngưỡng mộ. Không hổ là hai vợ chồng, hạnh phúc thật đấy. Đại công cáo thành, chuẩn bị quay cảnh cuối. Đạo diễn nói, hai người kéo rèm che xuống đi, sau đó nhảy nhót hay lăn lộn gì đấy cho giường lay động nhé. Hai vợ chồng, chấm, xấu hổ quá đi, trên thế gian này thật sự cần có người dũng sĩ, sau mấy tháng chung đụng Chu Nhất Phi hy sinh cái tôi của bản thân để thu phục được mọi người, thực tế thì trong đoàn quan hệ giữa cô và Bao Tử được xem như khá tốt, chỉ là không thể tiến thêm được một bước vì mỗi khi hai người chưa nói được với nhau thêm mấy câu thì Hoắc Sâm đã tới cắp Bao Tử đi rồi. Cái thái độ gì vậy chứ? Sợ tôi ăn mất bánh bao nhà anh à? Lúc Bao Tử nhận ra chuyện hai vợ chồng cô khoe ân ái quá đà cũng là do Chu Nhất Phi nói cho cô biết, nhưng ngẫm lại mấy hành động của cô và Hoắc Sâm thì cô cảm thấy cũng bình thường thôi mà. Chu Nhất Phi, hai người lúc nào cũng dính với nhau thôi. Bao Tử, à, bọn chị chỉ đang thảo luận về nhân vật thôi mà. Ô, Chu Nhất Phi, chị đi mua đồ ăn toàn là anh ấy thanh toán thôi. Bao Tử, chuyện này bình thường mà, thỉnh thoảng chị cũng có trả tiền, với lại Từ. Trượng phu, đọc ngược lại chẳng phải là... Thanh toán, đấy sao, Chu Nhất Phi, lý do cực kỳ chính đáng, tôi không còn lời nào để phản bác. Cái gọi là người ngoài tỉnh táo trong cuộc ô mê đại khái chính là như vậy. Người dũng sĩ thua trận tối hôm đó đã đăng một bài lên blog như sau. Tài xế Phi, tôi thua rồi, sau này tôi không muốn hợp tác với hai người họ nữa. Đàn tê điềm tĩnh, chị Phi của em chịu ấm ức sao? Ai bắt nạt chị nói cho em biết đi. Nhìn Hậu Thụy Giác, để em ôm chị một cái nào, làng giải trí mà, chị Phi phản kích lại đi. La Phàm Dương, tài xế Phi, đến cả cô cũng lật xe rồi thì tôi biết làm sao. Tôi cũng không muốn hợp tác với họ đâu QAQ. Đạo diễn Ngô Chí Nhân, tham lam mua một tặng một đúng là quá sai mà, tôi cũng không muốn làm việc với họ nữa. Ba nhân vật khá quan trọng đều nói là không muốn hợp tác với bọn họ, điều này làm cho cư dân mạng phỏng đoán, rốt cuộc thì ai là người khiến cho ba người họ tức giận như vậy nhỉ? Mọi thông tin về bộ phim Giấc Mộng Giang Sơn đều được giữ bí mật cho nên nhiều người còn chưa biết. Bọn họ, góc truyện audio.com, ở đây chính là hai vợ chồng ngốc kia, thành ra ba người kia đồng loạt bị cư dân mạng chửi là kênh kiệu không muốn hợp tác với người ta. chấm. Sau đó Chu Nhất Phi lại đăng thêm một bài làm sáng tỏ các bạn đừng kích động, xin hãy bình tĩnh, chẳng qua trong đoàn phim có một cặp đôi ngược cầu tàn bạo, mà tôi thì lại FA lâu ngày rồi, cho nên mới phải bộc lộ sự tổn thương của mình lên đây, xin hãy xem hình minh họa bên dưới. Trong ảnh là hình Hoắc Sâm và Bao Tử tựa vào vai Hoắc Sâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong phút chốc tất cả mọi người đều không công kích nữa, mà dành cho ba người họ sự cảm thông sâu sắc. Đêm không chợp mắt, La Thiếu Anh đừng khóc, có bọn em ở đây. Quần tụt rồi sẽ quen thôi, em rất hiểu cho mọi người. Mùa đông, xem ra mọi người đúng là bị ngược đến thảm rồi, không thì việc gì phải lên án tập thể hai vợ chồng ngốc kia chứ. Cơ mà em chỉ muốn nói là Bao Tử thật xinh đẹp nha, 2.333.333. Diễn viên điện ảnh Hoắc Sâm, mấy người phải nâng cao năng lực kiềm chế đi. Đạo diễn Ngô Chí Nhân, La Phàm Dương, tài xế Phi, ba người, .. Trải qua sự kiện trên blog, Hoắc Sâm vẫn tự tiện làm theo ý mình như cũ, cả ngày cứ mang theo Bao Tử đi dạo xung quanh, bị mọi người trong đoàn lên án hắn vẫn làm như không thấy, thậm chí còn mở miệng khuyên bọn họ. Nếu ghen tị thì nhanh đi kiếm người yêu đi, tôi chờ bị mọi người làm cho ghen tị lại đấy. Ở cái thời đại xem trọng giá trị nhan sắc này, nói đi kiếm là kiếm được ngay sao? Hoắc Sâm, cậu đang trêu chọc chúng tôi có phải không? Bao Tử thấy thế thì cũng tự kiểm điểm mình, hết sức cố gắng giữ khoảng cách với Hoắc Sâm. Hoắc Husky, chồng à, vì một tương lai còn có những đạo diễn khác tìm đến bọn mình, em nghĩ là... Không, anh quyết không chịu khom lưng cúi đầu vì đồng tiền bát gạo đâu. Cho nên là, đến tận những ngày quay cuối cùng thì hai vợ chồng vẫn tình cảm như cũ. Mình cứ ân ái thôi, còn để cho người ta ngồi gặm thức ăn cho chó. Càng làm cho mọi người không chịu được là, những cảnh quay cuối cùng cực kỳ ngọt ngọt đến vỡ tim luôn. Quả thực chính là hai tầng đả kích mà, dù là trong phim hay ngoài đời thì cũng phải nhìn người ta ân ân ái ái. Các diễn viên, đạo diễn anh ra đây, chúng tôi có chuyện muốn nói. Đạo diễn, biên kịch cô ra đây, chúng tôi có chuyện muốn nói. Biên kịch tác giả, Giấc Mộng Giang Sơn, cô ra đây, tôi đảm bảo sẽ không đánh chết cô đâu. Nhưng mọi người đều đã quên rằng, người thật sự phải chịu phạt chỉ có Hoắc Sâm và Bao Tử mà thôi. Ăn nhiều thức ăn cho chó quá nên ngốc luôn rồi, chẳng trách được. Thức ăn cho chó có độc đó, cách chương.